Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì sau khi những cục thịt này giết chết khoảng tầm 30 thính giả, thì cái con người dối nó đã hấp thu tất cả máu của thính giả chết đi và dung hợp lại thành một quả bom khổng lồ. Và nó đã nổ gần như là tiêu diệt hết tất cả những cái sinh vật đến từ hành tinh khác. Và vừa lúc Tô Bạch cũng kịp thoát ra khỏi cái ga tàu đấy. Và hãy cùng đón xem tập này nha. Trong nháy mắt, cả người bước qua thanh chắn và biến mất. Hắn cảm giác được phía sau mình truyền tới một làn sóng nổ lớn. Ở cửa ra của trạm, dòng người bắt đầu di chuyển. Rất nhiều hành khách đang đi ra từ nơi này, kéo theo hành lý, dẫn trẻ con nhộn nhịp náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, dường như đã trải qua mấy đời rồi. Mập Mạp và Giải Bẩm đứng ở cửa ra trạm. Khi trông thấy Tô Bạch đi ra, Mập Mạp gần như kích động chạy tới, thụi một cú vào ngực của hắn. Nghe Hải thiếu gia bảo cậu vẫn chưa chết, tôi thực sự mừng quá. Tô Bạch gật đầu đẩy bé cưng 150kg này đang có ý đồ muốn ôm mình ra ngoài. Lúc này thì di động vang lên, còn là di động của thích khách kia nữa. Tô Bạch lôi di động ra, liếc mắt nhìn một cái, là một tin nhắn. Đại sư Vương Lâm, vừa rồi biết được tin cái chết về anh, tôi cảm thấy thực sự rất bất an. Sự dạy dỗ và ân đức của anh tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng xã hội không chấp nhận anh, nhưng tôi biết sự vĩ đại của anh là bao nhiêu. Cho dù thính giả đã chết ở trong hiện thực, cũng sẽ được phát thanh sắp xếp cho một cách chết không gây nên sóng gió gì ở trong xã hội. Bạn bè thân thiết của anh ta và tất cả mối quan hệ xã hội đều sẽ cho rằng anh ta chết một cách bình thường. Tên đề của một tin nhắn này lại còn là một cái tên của Minh Tinh, cũng không biết là thật hay giả nữa. Nhưng mà ngay sau đó Tô Bạch dường như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đấy. Vương Lâm, sao cái tên này lại quen thuộc như vậy? Hắn lại nhớ tới gương mặt của người thích khách cường hóa đó. Quả nhiên có hơi quen mắt, hình như thực sự đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Mập Mạp này, Vương Lâm là ai thế nhỉ? Tô Bạch nhìn về phía Mập Mạp và hỏi. À, đó là một khí công đại sư, đã lừa cho rất nhiều ông to bà lớn nhà giàu và cả Minh Tinh, coi anh ta là thần tiên mà sùng bái. Tôi vừa ở ngoài này lướt Weibo, phát hiện ra hình như anh ta vừa mới chết vì bệnh, còn đang dấy lên không ít ồn ào và tranh cãi đây này. Chuyện về vị thích khách cường hóa đó chỉ là một bản nhạc đẹp. Đối với cả Tô Bạch mà nói thì mình còn phải đối mặt với cả rất nhiều vấn đề. Ít nhất thì hiện tại còn có một vấn đề rất lớn cần mình phải đi đối mặt. Ví dụ như khi ba người mình, Mập Mạp và Giải Bẩm sắp ra ngoài cửa ga, lại nhìn thấy bên ngoài tập trung một đám người, khoảng chừng 30 người. Nghe nói cậu ở trong đó rất uy phong. Mập Mạp bước đi tới bên cạnh Tô Bạch, nói lời trêu chọc. Sau khi trở về, từ từ nói với tôi, sau khi cậu rơi xuống khỏi tàu hỏa, rốt cục đã có chuyện gì? Lúc này Giải Bẩm mỉm cười bảo, có thể trở về trước rồi nói sau. Mập Mạp thì bĩu môi nói, không cho là đúng. 30 mấy thính giả, trên người đều mang theo vết thương nghiêm trọng, bên người bày trận pháp phòng ngừa những người bình thường ở gần, có thể đánh lén. Một bộ phận thính giả chắc hẳn đã rời đi rồi, nhưng vẫn còn một phần muốn ở lại nơi này, cần một lời giải thích. Bởi vì trước đó khi đám người này bị một đám sinh vật cục thịt đáng sợ bao vây, thì Tô Bạch lại đứng ở bên cạnh một cục thịt không giống đám kia, lặng lẽ nhìn tất cả. Thay vì nói khi ấy hắn giống một người đứng xem, còn chẳng bằng nói Tô Bạch lại càng giống một bàn tay phía sau màn này hơn, là hắn đã chỉ đạo và khống chế những cục thịt này tiến hành tấn công đám thính giả có thâm niên kia. Tô Bạch cố tình để ý một chút, phát hiện ra đám người Sophie và Hải Thiếu Gia cũng không ở trong tốp này. Đại Bạch, xem bọn họ hiện tại thê thảm cỡ nào, bây giờ tôi cảm thấy rất may mắn vì trước đó mình đã sớm rời đi. Cậu không nhìn thấy bộ dáng của Hải Thiếu Gia khi ra ngoài đâu. Một cánh tay bị gặm như tổ ong vò vẽ vậy. Làn da nửa gương mặt thì cũng mất sạch rồi. Còn bà nói chứ. Một đám tiến vào thì áo mũ chỉnh tề, mà khi đi ra thì lại như một lũ thây ma vừa sổng chuồng vậy. Nếu lúc ấy Mập Mạp ở lại sân ga, vậy dựa theo tỷ lệ mà phát thanh định ra, đại khái cần máu tươi của 30 thính giả mới có thể kích hoạt được con búp bê kia. Cho nên nếu mà bạn ở lại nơi đấy, trong không đến 100 thính giả, anh ta đại khái có xác suất 1/30 sẽ chết, trở thành tế phẩm kích hoạt những con búp bê kia. Đương nhiên ở đây thì vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Ví dụ như tại sao đám người Lệ Chi lại cố ý tới đây một chuyến? Hơn nữa còn suy chút nữa hại chết Hải Thiếu Gia. Ngoài ra tại sao Phát Thanh lại muốn bày ra một quy luật như vậy? Nếu như Phát Thanh muốn, thực ra thì những cục thịt này hoàn toàn không có khả năng gây ra được sát thương gì cả. Bởi vì Phát Thanh hoàn toàn có thể không bán vé. Nói cách khác, đây chỉ là một lần đánh cờ giữa Phát Thanh với cả đám người Lệ Chi. Và thấy chiêu thì hủy chiêu. Mà 30 thính giả có thâm niên đã chết thảm kia lại chính là vật hy sinh của đôi bên. Nhưng mà sự việc đã phát sinh rồi, lúc này thì có nghĩ ngợi về những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa hiện tại Tô Bạch khá yếu, trước thì bị đại lão phương Tây rút hơn phân nửa máu trong người, sau đó lại bị đống cục thịt đó gặm nhấm. Hiện giờ hắn có thể đứng ở nơi này nói chuyện và đi đường một cách bình thường, thực ra thì đã xem như là một loại cực hạn rồi. Hơn nữa sự suy yếu trên cơ thể vẫn chỉ là thứ yếu thôi, mấu chốt là sự mệt mỏi về mặt tâm hồn mà những chuyện xảy ra khi rớt khỏi tàu hỏa mang lại mới là điều khó chịu nhất. Đối mặt với cả thính giả này, Tô Bạch không hề để ý tới một chút nào cả. Hắn chỉ mỉm cười đi thẳng ra ngoài. Mập mạp và Giải Bẩm đứng ở bên cạnh hắn. Ba người bước ra ngoài một cách công khai như vậy. Đợi đến khi đến bên ngoài rồi và lên xe của Giải Bẩm, mập mạp ngồi vào ghế phụ lái mới xem như thở phào một hơi nhẹ nhõm. Móa nó, sợ chết bé cưng rồi. Con tưởng sắp đánh nhau cơ đấy. Thứ nhất, bọn họ đều đã bị thương nặng rồi. Thứ hai, bản thân bọn họ cũng không chắc chắn Tô Bạch có quan hệ nhân quả trực tiếp với cả chuyện trước đó hay không. Thứ ba thì bọn họ rất kiêng dè Tô Bạch, cho nên không có người nào trong số bọn họ dám ra mặt, cũng không cảm thấy cần thiết phải ra mặt. Giải Bẩm vừa lái xe vừa phân tích, đồng thời anh ta cũng không thông qua kính chiếu hậu, nhìn Tô Bạch ngồi dựa lưng lên ghế và híp mắt lại. Hỏi, ở đây tôi có một ít đan dược bổ sung khí huyết này, đến lúc đó sẽ đưa cho cậu. Đợi cậu phục hồi lại rồi thì có thể kể lại sự việc đã phát sinh ở trong đó một cách cụ thể cho tôi không? Rất dễ nhận thấy, cho dù là Mập Mạp hay Giải Bẩm đều rất tò mò về chuyện đã xảy ra sau khi Tô Bạch rớt xuống khỏi tàu hỏa. Đại Bạch, Hải Thiếu Gia vừa rồi gửi tin nhắn WeChat cho tôi, hỏi tôi cậu đã ra ngoài hay chưa? Tôi nói cậu ta rằng cậu đã ra ngoài rồi, cậu ta nói tối nay sẽ tới tìm chúng ta. Mập Mạp nói với cả Tô Bạch. Tôi cần nghỉ ngơi. Tô Bạch liếc mắt nhìn Giải Bẩm, rồi bảo, chuyện đã giao hẹn với cả anh lúc trước, còn phải phụ thuộc vào tình trạng nghỉ ngơi hồi phục của tôi đã, để tôi quyết định xem có thể tiếp tục hay không. Bởi vì tôi cảm thấy ông chủ của anh chắc chắn sẽ trở về rất nhanh sau khi sự việc này kết thúc. Cậu ta không dám trở về sớm như vậy đâu, Giải Bẩm nói một cách rất chắc chắn. Rất dễ nhận thấy, thân là một người thân cận nhất với Lương Sâm, anh ta hiển nhiên biết rất rõ nỗi sợ hãi của ông chủ nhà mình với cả Phát Thanh. Không đến lúc an toàn tuyệt đối thì ông chủ nhà mình chắc chắn sẽ không dám trở về Thượng Hải đâu. Cho nên Tô Bạch có đủ thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Về phần Hải Thiếu Gia, nếu cậu ta muốn tới thì cứ tới thôi. Nhưng mà tôi không đảm bảo mình có gặp cậu ta hay không. Tô Bạch ngược lại không phải đang ra vẻ gây khó dễ gì, mà là nói thật lòng. Hiện giờ hắn thực sự cần phải nghỉ ngơi. Hắn muốn nằm trên giường ngủ một giấc thật đã đời. Loại cảm giác bị một đám cục thịt bao vây rồi cùng gặm nhấm, loại cảm giác tiến vào trong ảo cảnh của đại lão phương Tây và kiểu nằm trên xe lửa sau đó ngã xuống một cách điên cuồng mà choáng váng, khiến cho Tô Bạch hiện giờ cho dù đã ra khỏi nhà ga tàu hỏa, cho dù đã ngồi ở trong xe, cho dù đã sắp về đến nhà, nhưng mà vẫn có một loại cảm giác cực kỳ không đủ chân thực. Cũng giống như là một người khi bị chìm trong nước thật lâu, vừa mới lên bờ thì sẽ có một loại ảo giác mất trọng lực vậy. Cậu cứ từ từ nghỉ ngơi đi, Mập Mạp nói. Rất nhanh đã đến nhà của Lão Phương rồi. Giải Bẩm thì không xuống xe, cũng không có ý định tiến vào trong ngồi. Sau khi thả hai người Mập Mạp và Tô Bạch xuống cũng rời ngay đi. Tô Bạch và Mập Mạp cùng nhau đi vào nhà. Thằng nhóc kia đang nằm trên sân thải sản đọc truyện cổ tích. Cậu bé có rất nhiều cuốn truyện cổ tích, đều là Mập Mạp mua cho, bởi vì Mập Mạp phát hiện ra trí tuệ của thằng nhóc này khá cao vậy mà cũng đọc hiểu được tranh liên hoàn. Cho nên mập mập dứt khoát mua hơn 100 quyển đặt ở trong nhà cho cậu bé đọc. Có đôi khi anh ta cũng sẽ nói thầm, nhìn con nhà người ta được nuôi dưỡng như vậy kìa, thật đỡ lo biết bao. Chính bản thân của anh ta ngay cả suy nghĩ nối dõi tông đường thôi cũng chẳng có. Không so sánh thì sẽ không có tổn thương thôi. Lỡ mà như sau này mình có con rồi, mập mạp phỏng chừng sẽ cảm thấy đứa con trai này của mình sao lại ngu như thế hả rồi. Quả thật là ngu không chịu được. Có đôi khi anh ta cũng sẽ nói thầm. Tô Bạch vào phòng tắm trước tiên, tắm một cái cọ rửa sạch máu dính trên người, sau đó cuốn khăn tắm, đứng ở cửa phòng ngủ của mình. Hắn nghĩ một chút, rồi vẫn xoay người, đi vào trong phòng ngủ của hòa thượng kia. Hòa thượng nằm ở trên giường không hề nhúc nhích, nhưng mà không biết tại sao mùi gỗ đàn hương ở trong phòng của tên hòa thượng đó lại thực dễ ngửi. Mọi người đều biết, gỗ đàn hương có hiệu quả tĩnh tâm ngưng thần, nên lúc này Tô Bạch dứt khoát ngồi trên sàn nhà, dựa vào vách tường phòng ngủ của hòa thượng. Cứ ngồi như vậy, nằm như vậy, rồi nhắm mắt. Rất nhanh hắn đã tiến vào trong giấc mộng rồi. Anh nói xem, có phải phát thanh rất thú vị hay không? Trong mơ thì Tô Bạch dường như nghe thấy giọng nói của một người. Người đó là thanh niên mặc áo sơ mi, một người không có tên, bởi vì đối phương cũng chẳng cần nói tên. Đúng vậy, rất thú vị. Tô Bạch đáp, không phải cậu đã chết rồi sao? Đúng vậy, tôi đã chết rồi. Giọng nói của thanh niên sơ mi lại biến mất. Giấc mơ cũng kết thúc, nhưng mà Tô Bạch vẫn chìm trong giấc ngủ say. Nào, tối nay bản gia sẽ xào mấy món cay tứ xuyên. E là không được ngon như ba nhóc làm, nhưng mà ta thay đổi khẩu vị một chút cũng được mà nhỉ. Mập mạp bày mấy món ăn lên bàn, ôm thằng nhóc kia trong lòng mình, vừa đút cho cậu nhóc ăn, vừa tự mình ăn. Tô Bạch thì vẫn còn đang nghỉ ngơi, mập mạp cũng chẳng đi làm phiền. Trong lòng mỗi người đều có một chỗ mềm yếu của riêng mình. Chính như trên thế giới này, không có bất cứ một sự vật nào tuyệt đối. Cho dù là người có xấu xa đến đâu, cũng không có khả năng một ngày suốt 20 tiếng đồng hồ, hoặc là đang làm chuyện xấu, hoặc là đang chuẩn bị làm chuyện xấu. Thời gian ở chung với cả thằng nhóc càng lâu thì mập mạp càng lúc càng hiểu được lý do tại sao lúc đầu Tô Bạch lại muốn nuôi dưỡng thằng bé. Khi ở trong nhà có thể chơi đùa và cưng nựng một đứa trẻ thông minh, lại còn ngây thơ đáng yêu, quả thực là một loại hưởng thụ. Ít nhất thì mập mạp rất khó mà tưởng tượng được, nếu mà thằng nhóc này không xuất hiện trong cuộc sống của Tô Bạch, vậy thì hắn sẽ biến thành dạng gì nữa? Một người bệnh tâm thần không có một chút kỷ niệm hay vướng bận gì, nghĩ thôi cũng cảm thấy đau răng rồi. Một béo, một bé ăn cơm xong, mập mạp đặt thằng nhóc lên thảm trải sàn. Một mình nhóc chơi một chút đi nha, bàn ra đi rửa chén đũa đây. Mập mạp nói xong rồi bưng bát đũa vào trong phòng bếp. Thằng nhóc thì ở trên thảm trải sàn nhìn trái nhìn phải, sau đó chu cái miệng. Ba, ba. Sau đó thằng nhóc bắt đầu bò từ phòng khách về phía phòng ngủ. Tuy rằng hiện giờ cậu bé đã miễn cưỡng học được cách đi đứng, nhưng mà cậu bé vẫn cảm thấy bò khá là thoải mái, không có mệt như vậy. Thằng nhóc dường như có thể cảm giác được vị trí mà Tô Bạch đang ở. Cậu bé trực tiếp bò qua phòng ngủ của mình và Tô Bạch, tới cửa phòng ngủ của Hà Thượng, nhìn thấy Tô Bạch đang ngồi dựa vào vách tường để ngủ say. Ba! Thằng nhóc nhỏ giọng gọi, sau đó cẩn thận bò tới bên cạnh hắn. Bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt lên bả vai của Tô Bạch rồi xoa bóp. Cậu bé có thể nhìn ra được Tô Bạch rất mệt, thực sự rất mệt. Chỉ có điều ngay sau đó cậu bé đột nhiên mở to hai mắt nhìn, miệng cũng hơi mở ra, bởi vì trên người Tô Bạch chỉ quấn một cái khăn tắm thôi. Cho nên làn da trên cánh tay hoàn toàn lộ ra ngoài, mà nơi thằng nhóc vừa mới xoa bóp, vậy mà lại khiến cho một mảng da từ từ nổi lên khỏi cánh tay của hắn. Mà miếng da này rất yếu ớt, không ngừng nhúc nhích nhẹ nhàng. Nó không dám kích động đến Tô Bạch, cho nên rõ ràng vô cùng cẩn thận. Nếu như lúc này có thể cầm một cái kính lúp để soi, có thể phát hiện ra kết cấu của miếng da này, rất giống với cả thủy tinh ngưng kết ra từ trên cơ thể của đại lão thính giả phương Tây, sau khi bị những cục thịt đó cắn nuốt, thậm chí có thể nói là gần như không khác biệt. Thằng nhóc trừng to mắt, há hốc mồm, nhìn tất cả những thứ này. Cậu bé cảm thấy, ôi xong, gặp rắc rối rồi, đáng sợ quá đi mất. Vậy mà mình lại trà rớt mảng da của cha mình rồi. Cậu bé nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ, tóm miếng da đó, dán nó lên cánh tay phải của Tô Bạch. Sau đó bắt đầu thổi hơi lên trên, không ngừng nhẹ nhàng xoa nắn, muốn ấn miếng da đó về với cha của mình. Miếng da đó thì đang phản kháng cũng đang dãy giụa, nhưng mà mỗi lần thằng nhóc hà hơi lại dường như khiến sự phản kháng của nó yếu đi một chút. Sau đó cùng với cả bàn tay của thằng nhóc không ngừng xoa nắn, vậy mà miếng da đó lại dần dung nhập vào cánh tay phải của Tô Bạch. Tô Bạch không biết giấc ngủ này của mình đại khái ngủ bao lâu, nhưng mà khi mình từ từ mở mắt đã là đêm khuya rồi. Trong phòng ngủ của Hà Thượng có một chiếc đồng hồ điện tử treo tường, phía trên hiển thị ngày. Vậy mà đã ngủ 2 ngày 2 đêm rồi sao? Bản thân Tô Bạch hơi ngạc nhiên, trên người vẫn quấn chiếc khăn tắm, rõ ràng mập mạp không hề tới quấy rầy mình nghỉ ngơi và hồi phục. Hắn đứng dậy, cảm giác cơ thể vốn yếu ớt và tinh thần uể oải của mình đã hồi phục lại không ít rồi. Tuy không phải là thời kỳ hưng thịnh, nhưng mà ít nhất thì cũng đã thoát ra khỏi trạng thái suy yếu khi vừa mới ra khỏi trạm xe lửa. Trên người thì cũng đã có một chút sức lực. Tô Bạch đi ra khỏi phòng ngủ của Hòa Thượng. Hắn nhìn thấy trong phòng ngủ của mình, thằng nhóc đang ôm cát tường ngủ say. Hắn không làm phiền cậu bé nữa, mà là một mình đi tới phòng khách. Hắn có hơi đói bụng rồi. Tô Bạch mở tủ lạnh ra. Thức ăn bên trong tủ lạnh không thiếu, nhưng mà hắn lại không hề có một chút hứng thú nào cả. Loại cảm giác đói khát này tới từ sự thèm khát máu tươi. Trước đó hắn mất máu quả thực rất nhiều. Loại cảm giác máu bị rút đi đó đối với cả hắn mà nói thì thật sự là một cơn ác mộng. Hắn lắc đầu, lôi một bình nước chanh ra, mở nắp, uống 2 ngụm. Nước chanh vào miệng, lại là vị đắng chát. Hắn cầm lấy một bộ quần áo trên mác áo trong phòng khách rồi mặc vào, một mình đi ra khỏi cửa nhà. Sau khi ngồi trên chiếc Santa Fe của mình đỗ ở ven đường, bên ngoài cửa nhà, Tô Bạch lôi di động của mình ra, tùy tiện lướt vài cái, tính toán thời gian, thì thời gian phát thanh tạm dừng chắc hẳn sắp hết rồi. Thế giới chuyện xưa sẽ lại bắt đầu tiếp nhận thính giả tiến vào. Phát thanh và nhịp điệu cuộc sống của người nghe đều sẽ khôi phục lại bình thường. Hắn liếm môi, lôi một bao thuốc lá từ trong tủ xe ra, nhưng mà lôi ra được một nửa, lại phát hiện ra mình không có hứng thú hút nữa. Hai tay của hắn khoát lên vô lăng. Lúc này Tô Bạch thật sự rất nhớ mùi vị của máu tươi, cho dù là máu tươi của người bình thường cũng được. Điều này giống như là một người đã ăn quen sơn hào hải vị trước đây, bị bỏ đói lâu ngày. Cho hắn một bát cơm nhão chan nước chè phối với cả củ cải thôi, phỏng chừng cũng có thể cảm nhận được hương vị thơm ngon. Nhưng làm thế nào mới có thể tìm được đối tượng hút máu thích hợp đây? Tô Bạch cũng chẳng có hứng thú tìm kiếm phần tử tội phạm dưới màn đêm ở Thượng Hải, cũng chẳng có đam mê như là Batman gì đấy. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, khóe miệng Tô Bạch dần dần hiện lên một nụ cười. Việc tìm kiếm sát nhân hay tên cướp của giết người khá là khó khăn, việc này còn phải dựa vào vận may nữa, nhưng mà tìm mấy tên bán bạch phiến đó thì lại đơn giản hơn nhiều. Dù sao Tô Bạch cũng chỉ muốn tìm cho mình một cái cớ thích hợp để hút máu người mà thôi. Nói cách khác là tìm một lý do để phát thanh tha thứ cho hành động của mình. Sau khi lái xe khoảng chừng 20 phút, Tô Bạch dừng lại ở bên một môi trường khiêu vũ. Hắn xuống xe không giống như là một người tiêu tiền chọn giả trang thành một người bình thường. Tiến vào rồi từ từ đợi con mồi đi qua hỏi liệu mình có cần chút đồ kích thích hay không, mà là trực tiếp trèo lên từ vách tường bên ngoài thẳng đến tầng 3. Hội trường khiêu vũ này cũng được tính là có chút danh tiếng ở Thượng Hải. Tầng 1 là phòng tiếp khách bình thường và sảnh tiệc đứng. Tầng áp là sàn nhảy, mà tầng 2 và tầng 3 lại là một chuỗi phòng tắm sông hơi. Thậm chí tầng 4 còn có một phòng chiếu phim nhỏ. Tóm lại thì trên cơ bản, các lựa chọn tiêu tiền chủ yếu thì tiến vào nơi này hoàn toàn có thể sử dụng hết. Tô Bạch tiến thẳng lên tầng 3. Một người đàn ông trẻ tuổi thoạt nhìn giống như là quản lý sau khi đưa một vị khách vào trong phòng bao, vừa mới đi ra ngoài, đã bị một bàn tay của Tô Bạch túm lại, kéo vào trong một phòng bao trống ở bên cạnh. Quản lý bị bóp cổ, cả người bị xách lên, sau lưng thì dán lên vách tường, thoạt nhìn rất đau đớn nhưng mà không ngừng dãy giụa. Nhưng dường như sau khi trải qua một màn bị vị đại lão huyết tộc phương Tây trên xe lửa gặm nhấm, rồi lại chứng kiến một màn 30 thính giả có thâm niên bị tàn sát, nên hiện giờ trên cơ bản, thế giới quan của Tô Bạch đã bị phá hủy một lần rồi. Hắn cảm thấy sinh mệnh của thính giả cao cấp còn chẳng là cái gì cả, nên sẽ để ý đến tính mạng của một người bình thường hay sao? Cho dù hắn có hứng thú hay không, cho dù hắn chết thì cũng chưa hết tội hay không. Trước đây, Tô Bạch còn để ý đến việc già mồm, át nẽ phải. Câu lạc bộ giết người cũng chuyên môn tìm những kẻ có chết cũng chưa đền hết tội đó để giết. Mà hiện giờ thì phần lớn vẫn là kiêng dè thái độ của Phát Thanh. Cũng giống như cách chơi của bé trai cương thi đó vậy. Phong cách làm việc của nó cực đoan. Hơn nữa giết người còn giết sạch cả nhà. Nhưng bởi vì gia đình đó quả thực có những người từng phạm tội. Cũng quả thực bởi vì tội lỗi của người đó mới mang đến sự giàu có của cả gia đình. Cho nên cho dù là Phát Thanh không thích, cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Mà hiện giờ Tô Bạch xem như đã hiểu rõ hơn về việc dựa vào phẩm chất và đạo đức của một người để khống chế sức mạnh là cách nói không đáng tin bao nhiêu. Trên thực tế, nếu không có đường dây cao thế Phát Thanh ở đây, cho dù trước đây thính giả có lương thiện đến đâu, thánh mẫu đến độ nào, cũng sẽ dần dần biến thành kẻ gian ác coi mạng người như cỏ rác mà thôi. Cũng giống như Liên Xô trước đây, dựa vào nguyên lý luận và nghiên cứu báo cáo của đảng viên, dựa vào nghiên cứu tố chất đầy sáo rỗng, mưu đồ dựa vào thước đo đạo đức của một quan viên để tiến hành trói buộc công quyền, chỉ có thể bị chứng minh là một ảo tưởng rất ngu xuẩn và rất ngây thơ. Con người dù thế nào thì cũng sẽ thay đổi. Hơn nữa, với sự thay đổi của bản tính con người, nếu không có trừng phạt, sẽ tự nhiên không ngừng trượt xuống căn cứ theo quy tắc của quy định định luật Murphy. Nơi nào có bán thuốc viện vậy? Tô Bạch chẳng muốn nói lời khách sáo, cũng chẳng muốn phải dụ dỗ. Bịch! Hắn buông tay ra, nhưng mà ngay sau đó lại dẫm một chân lên chân của đối phương. Rắc! Bàn chân này lập tức bị dẫm gãy. Đối phương muốn kêu to, nhưng mà lại bị hắn bóp cổ một lần, không thể phát ra được bất cứ âm thanh gì. Bây giờ thì anh có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi chưa? Tô Bạch mỉm cười và nhìn đối phương, sau đó từ từ thả lỏng bàn tay của mình ra. Đại nhân, đây là hàng chúng tôi đặc biệt vận chuyển từ London qua đây đấy. Một người đàn ông có gương mặt phương Đông, cầm một chiếc hộp trong tay, rồi đưa tới trước mặt của bá tước Cherry. Trung Quốc không có sao? Tâm trạng của bá tước Cherry thì cũng chẳng tốt cho lắm. Mở chiếc hộp đó ra một cách hơi nôn nóng khó dằn nổi. Bên trong hộp thì có 6 ống tiêm. Anh ta lôi một ống tiêm ra, vứt nắp bảo vệ, rồi cắm phập kim tiêm lên cánh tay của mình, đẩy toàn bộ thuốc thử vào trong. Trong phút chốc thì trên gương mặt của anh ta lộ ra vẻ thoải mái. Cơn đau đớn trước đó dường như được giảm đi không ít. Báo cáo đại nhân, đồ mà ngài cần có nồng độ cao hơn gấp 10 lần người bình thường, có thể chịu đựng được. Tuy rằng chính phủ Trung Quốc vẫn luôn khá là nghiêm khắc trong việc kiểm soát thuốc phiện, nhưng mà sản phẩm mới này vẫn có lượng lưu thông nhất định. Chỉ có điều loại mà đại nhân ngài cần là hàng đặc chế. Cho dù ở London chúng tôi thì cũng không có khả năng trực tiếp lấy được ở thành phố đâu, mà nhất định phải đặt hàng một lần thông qua phòng thí nghiệm mới được đấy. Bá thức Cherry gật đầu. Anh ta biết, đây cũng là chuyện chẳng có cách nào khác cả. Người đàn ông liếc mắt nhìn hai bên trái phải. Hai cô gái có phong thái quyến rũ lập tức bước tới, chuẩn bị massage cho bá thức Cherry. Hai cô gái này là người được huấn luyện chuyên môn, cho dù là đi đưa thuốc phiện hay là dựa vào tạo dựng các mối quan hệ giao dịch, cũng đều là người cộng tác tuyệt vời. Nhưng bàn tay của các cô ta vừa mới chạm vào cơ thể của bá thước Cherry thôi, anh ta lập tức thay đổi sắc mặt quát lên. Out, get out! Cơn phẫn nộ của bá thước Cherry khiến người đàn ông bất ngờ. Ông ta lập tức đứng dậy một cách cung kính, gọi hai cô gái ở bên cạnh rồi cùng nhau đi ra ngoài. Bá thước Cherry cắn răng. Nếu có thể thì anh ta thực sự không muốn tiếp tục ở Thượng Hải. Anh ta muốn lập tức trở về, đi tìm thính giả ma pháp sư hệ quang minh để trị thương cho mình. Nhưng mà không cách nào khác cả. Thương thế của mình nặng quá rồi, nặng đến mức hiện tại ngay cả tự do di chuyển cũng là một chuyện rất khó khăn. Thay vì trở về phương Tây với rủi ro nhất định, còn chẳng bằng bây giờ ở lại nơi này, vừa dưỡng thương, vừa đợi lời kêu gọi sắp tới của Phát Thanh. Dù sao thì môi trường phương Tây và phương Đông thực ra thì cũng tương đồng. Ở nơi đấy, bà thước Jerry cũng đâu phải là không có kẻ thù đâu. Nếu những người đó biết được tin tức của mình trọng thương, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ra sức đánh cho kẻ xấu xa đâu. Hơn nữa, thương thế lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước mình bị tên quỷ hút máu phương Đông đó đánh một trận quá nhiều. Thậm chí còn không cách nào so sánh được. Dầm! Người đàn ông vừa mới ra ngoài đó lại bị chạy đẩy vào cửa. Trên gương mặt thì mang theo một vẻ sợ hãi. Phía sau ông ta là một người phụ nữ với cơ thể khô quắt, bị một bóng mờ ném lên mặt đất. Trong tay của xác ướp nữ còn cầm một khẩu súng, nhưng mà lại hoàn toàn chưa có cơ hội bóp cò, thì đã bị hút sạch máu tươi rồi. Đôi mày của bá tước Cherry nhíu lại. Đại nhân, cứu tôi! Người đàn ông quỳ xuống dập đầu trước mặt bá tước Cherry, cầu xin sự giúp đỡ tới từ ông ta. Tôi có hơi khát. Trong bóng mờ truyền đến một giọng nói trầm thấp. Help yourself, tự nhiên đi. Bá tước Cherry chỉ rên rỉ một tiếng, lại lôi một ống tiêm từ trong chiếc hộp ra, vội vã cắm phập vào làn da của mình, tiêm những chất kích thích có nồng độ cao này trong cơ thể của mình. Chú thích, help yourself có thể dịch là tự cứu bản thân mình đi, trong đây dịch là tự nhiên đi, các bạn có thể tự hiểu. Hết chú thích. Người đàn ông phương Đông vừa rồi mang chất kích thích cho bá thước Cherry bị bóng mờ trực tiếp bắt lấy. Trong bóng mờ hiện tại, hai cái răng nanh u ám đâm thẳng vào trong cổ của ông ta, một cách không hề khách sáo. Sau đó chính là tiếng hút máu có thể nghe được rõ ràng, ừng ực, rất sinh động, cũng rất chân thực. Bá thước Cherry thì ném ống tiêm sang một bên, hít một hơi thật sâu rồi lại phun ra ngoài. Một thiên sứ mà lại sa đọa đến mức cần phải dựa vào những thứ này sao? Bóng mờ chậm rãi nở một nụ cười ảm đạm, lộ ra thân hình của Tô Bạch. Bá thước Cherry nhìn hắn cười, sau đó dùng tay xắn tay áo của mình lên, đồng thời từ từ xắn ống quần của mình lên. Trên hai cánh tay của anh ta lồi lên toàn là những lỗ nhỏ chi chít. Những cái lỗ nhỏ này có thể khiến cho người mắc hội chứng sợ lỗ nhìn thấy mà bất tỉnh luôn. Đồng thời ở vị trí hai chân của anh ta thì lại càng bị gặm nhấm đến không còn hình dạng gì, xương trắng trôi cả ra ngoài. Những thứ này vẫn chỉ là vết thương ngoài cơ thể mà thôi. Bá thước Cherry cắn răng chỉ vào đầu của mình. Linh hồn bị cơn đau xé rách mới là thứ khiến người ta khó chịu nhất. Nói xong rồi, bá thước Cherry duỗi tay chỉ về phía trước. Ở đó có rượu vang tôi mang từ London tới đây đây. Có hứng thú nếm thử không? Được. Tô Bạch ngược lại thực sự không hề khách sáo. Tô Bạch rót một ly rồi cầm trong tay, nhẹ nhàng xoay ly rượu. Sau đó từ từ nhấp một ngụm. Hương vị không tệ. Con hàng Cherry này ngược lại cũng rất biết hưởng thụ. Bá thước Cherry dựa người lên sofa nhìn Tô Bạch, nói với vẻ bất đắc dĩ. Cậu không rót một lưu cho một người chủ nhân như tôi sao? Cậu xem bản bá tước tôi đối tốt với cậu như vậy. Vừa mời cậu uống máu lại mà cậu uống rượu. Anh không mời tôi thì không uống được hả? Còn nữa, bây giờ thương thế này của anh đều phải dựa vào chất kích thích để giảm bớt đau đớn. Uống rượu vang này cũng lãng phí thôi. Ánh mắt của Tô Bạch liếc nhìn mấy thi thể bên cửa. Hắn vốn định tha cho hai cô gái này, nhưng mà trong mắt của hắn nhìn thấy bọn họ rất có nhiều sát khí, và khả năng hành động đã chứng minh trong tay bọn họ cũng đã từng dính máu người. Vậy nên Tô Bạch cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đây là sự thật rất dễ dàng lý giải. Dù sao thì cho dù ở quốc gia nào, trong tập thể buôn lậu thuốc phiện, mãi mãi đều không thiếu kẻ bỏ mạng. Lời này nói ra có thể khiến người đau lòng đấy anh bạn ạ. Bá thước trẻ đi nhún vai, lại làm ảnh hưởng đến vết thương, khiến cho gương mặt của anh ta lập tức trở nên nặng nề. Tiếng trung quyết kém cỏi thì đừng có dùng lung tung. Tô Bạch uống một hơi cạn sạch rượu vang trong tay, sau đó cầm cả chai rượu lên. Tôi đi đây, anh từ từ dưỡng thương đi. Mãi cho đến khi bóng người Tô Bạch biến mất trước mặt mình, bá thước Cherry mới có thể gỡ bỏ được toàn bộ lớp ngụy trang, trên gương mặt lộ vẻ tái nhợt. Tuy rằng anh ta biết rõ giữa mình và Tô Bạch không có mối quan hệ đối lập nhân quả trực tiếp, nhưng mà anh ta cũng không chắc tên ma cà đồng phương Đông thần bí này liệu có thực sự ra tay với mình hay không. Dù sao thì ngay khi đám người của mình bị đám cục thịt đó vây giết, tên ma cà đồng phương Đông này lại một người giống như là đứng ngoài cuộc nhàn rỗi, chuyện trò vui vẻ với cả một cục thịt. Bá thước Cherry vùng vẫy đứng dậy, đi tới cạnh cửa, rồi ấn vào cái nút bên cửa một cái. Đại nhân, ngài có gì dặn dò? Giọng nói chuyển tới từ thiết bị liên lạc. Cho vài người tới chỗ tôi, quét dọn một chút đi. Báo thức Cherry thả tay ống và ống quần của mình về lại như cũ, che lớp vết thương của mình thật tốt. Lúc này thì anh ta thực sự rất mong chờ chuyện xưa mau tới một chút. Khi mà Tô Bạch tỉnh dậy ở nhà đã là sau nửa đêm rồi. Cho nên sau khi hắn hút máu tươi của người một cách vừa lòng thỏa chí rồi trở về, sắc trời đã gần sáng rồi. Từ trên cao xuống dưới có vài siêu thị và tiệm cơm tối ở lối vào con đường nhỏ, rẽ tới nhà Lão Phương. Tô Bạch dừng xe ở đó rồi bước vào một tiệm ăn sáng. Ông chủ, cho một phần tiểu long bao và một bát vằn thắn nha. Có ngay, đợi một chút. Hắn ngồi xuống bên một chiếc bàn khá là giản dị rồi lôi di động của mình ra, tùy tiện lướt xem. Sau đó dường như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đấy mà tiến vào diễn đàn thính giả. Quả nhiên, trong diễn đàn đang có rất nhiều người thảo luận về chuyện xảy ra ở trạm xe lửa vào mấy ngày trước. Nhưng mà phần lớn đều là đang thảo luận trong sương mù. Dù sao thì người đích thân tham gia vào chuyện này ít nhất cũng phải là một thính giả thâm niên. Một mặt là thính giả thâm niên cũng không có buồn chán như vậy, mà cũng chẳng có hứng thú cho lắm để đi làm người tri thức và phát sóng trực tiếp trong diễn đàn chủ yếu là thực tập và thính giả cấp thấp này. Mặt khác thì lại là vì thính giả thâm niên sống sót trở về, trên cơ bản đều mang theo thương tích như bát thước Cherry. Mọi người đều đang ở nơi mà mình cảm thấy an toàn nhất để liếm láp vết thương và phòng ngừa kẻ thù của mình, nhân cơ hội lúc này tìm tới cửa, nên nào có thời gian mà đi bình luận ở diễn đàn chứ. Tuy rằng đã chết 30 thính giả có thâm niên, nhưng mà quả thực không có người nào nói muốn tới đây để gây phiền phức cho Tô Bạch. Cho dù Tô Bạch thoạt nhìn có mối liên hệ rất lớn với cả những cục thịt đấy. Hơn nữa, ngay khi mọi người phá vỡ tấm kính, vậy mà Tô Bạch đã ở bên trong tòa tàu đó rồi. Mà toa tàu đó lại chính là toa không có cửa. Những thính giả may mắn còn sống sót, cho dù tận đáy lòng có quan điểm thế nào về Tô Bạch, thì ngược lại cũng không có người nào dám đi hành động chống lại hắn. Cho dù thính giả đã chết có quan hệ tốt với cả người đến đâu, thì cũng không đáng để mình lâm vào trong tình cảnh nguy hiểm, chỉ vì báo thù cho một người đã chết cả. Hơn nữa, có khả năng cũng là do khi ấy Tô Bạch để lại ấn tượng quá sâu sắc đối với cả thính giả còn sống, nên cũng chẳng có ai dám tới trước mặt hắn để thể hiện cái gì vào lúc này. Thanh danh của người quan trọng như bóng của cây vậy. Cho dù là trong giới thính giả thì cũng chẳng ngoại lệ. Tại sao trong đám thính giả cấp bậc đại lão, danh tiếng của Lệ Chi lại lớn như vậy? Đó là bởi vì cô ta đã từng làm một hành động vĩ đại, là một mình phá hủy một tòa thành. Có thể Lệ Chi không phải là một đại lão có thực lực mạnh nhất, nhưng mà về mặt danh tiếng, cho dù là ở phương Đông hay Tây, cũng không có bất cứ đại lão nào có thể so được với cô ấy cả. Tô Bạch hiện giờ cũng gần như vậy. Cho dù ở trong giới thính giả cấp thấp, hắn cũng chẳng có danh tiếng ra sao. Nhưng mà ít nhất thì sau ngày hôm đó, mình ở trong giới thính giả thâm niên, hay thậm chí là thính giả cao cấp, chắc chắn đều có tên tuổi. Văn thắn bánh bao! Ông chủ đặt đồ mà Tô Bạch đã gọi tới trước mặt của hắn. Tô Bạch cầm đũa, đầu tiên là gắp một cái bánh bao tiểu long. Lúc này thì màn hình di động đặt trên bàn đột nhiên sáng lên, là một thông báo đẩy của một phần mềm nào đó gửi tới. Bởi vì tần suất đổi di động của hắn khá là cao, ngược lại thì cũng không phải là Tô Bạch có mới nới cũ, mà là bởi vì thường xuyên bị thương và chiến đấu. Ngay cả quần áo có đôi khi bị cũng rách bay tứ tung, chứ đừng nói là di động. Cho nên sau một trận chiến di động cũng tiêu tùng luôn. Cũng chính vì vậy mà hiện giờ hắn cũng lười phải thường xuyên cài đặt điện thoại của mình, cho nên có một vài ứng dụng di động không cấm gửi thông báo đẩy. Lượng bức xạ hạt nhân từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đạt mức cao, Đại sứ quán Nhật Bản tuyên bố nhắc nhở. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản này lại trở thành tin nóng, bởi vì trận động đất trước đó ở Nhật Bản đã dấy lên sự rò rỉ và tồn tại ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Nhưng mà loại đồ vật như này, nhà máy điện hạt nhân, cũng không giống như là nhà máy xi măng, trực tiếp nổ tung là xong việc, mà nó lại càng giống như là một khối u ác tính vẫn luôn ký sinh ở nơi đấy. Dựa vào trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại và năng lực của con người, hoàn toàn không có cách nào tiết kiệm và hiệu quả, có thể giải quyết triệt để và ổn thỏa vấn đề này. Tô Bạch vẫn còn nhớ khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima rò rỉ. Khi ấy hình như mình đang học cấp 3 ở Nam Kinh. Trên cơ bản là trên dưới toàn quốc đều vì chuyện này mà cuộn lên một trận sóng gió tranh nhau mua muối ăn. Mọi người đều cho rằng nước biển bị nhà máy điện hạt nhân làm ô nhiễm. Muối ăn mà lấy từ biển rồi phơi nắng thì không thể ăn ngay được, cho nên phải tranh thủ tích muối. Khi ấy Tô Bạch còn thấy cạn lời một phen. Hắn đã từng trải qua cuộc sống ở thành đô, hiển nhiên cũng biết rõ loại muối ăn như muối mỏ này. Trùng hợp thay thì hai người trẻ tuổi ở bàn bên cạnh vừa ăn sáng lại vừa đọc báo buổi sáng Dương Tử. Một người trong số đó tò mò hỏi: tại sao mấy năm rồi nhà máy điện hạt nhân Fukushima này vẫn chưa giải quyết xong nhỉ? Tôi nhớ rõ thì chuyện thảm họa Chernobyl còn nghiêm trọng hơn cả nhà máy điện hạt nhân Fukushima nhiều mà nhỉ? Thảm họa Chernobyl là chuyện của thời đại nào rồi? Nhà máy điện hạt nhân Fukushima này chắc hẳn mới xây dựng những năm gần đây, cho nên thiết bị an toàn cũng khá ổn mà. Chắc chắn không có nghiêm trọng như thảm họa Chernobyl đâu. Bạn của cậu ta thì bắt đầu phổ cập khoa học. Tô Bạch nghe vậy vừa cười vừa lắc đầu. Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl hình như có thời gian thành lập cũng gần với cả nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đều là vào những năm 70. Có vẻ nói cụ thể hơn một chút thì nhà máy điện hạt nhân Chernobyl còn thành lập muộn hơn cả nhà máy điện hạt nhân Fukushima 20 năm, hơn 2 năm mới đúng. Chỉ là sau khi chuyện thảm họa Chernobyl xảy ra, người Nga khi ấy đã dùng mạng của quân đội để trấn áp. Sức ảnh hưởng và nguy hiểm từ thảm họa Chernobyl này đã được khống chế một cách cưỡng ép với chi phí cực lớn. Nghe nói vậy mà số lượng quân đội và nhân dân mắc bệnh ung thư lại càng nhiều đếm không xuể. Mà phía bên Nhật Bản thì lại trông có vẻ khá do dự. Cho dù là đội tự vệ cũng tỏ ra bản thân không có khả năng đi tới nơi đó để tác nghiệp. Người Nhật Bản thì cũng chẳng có cách nào cả. Chỉ có thể nghe mà biết như vậy. Thi thoảng phái người máy qua đó để sờ mó vài cái. Nhưng mà nguy hại cũng bởi vậy mà không ngừng kéo dài. Cho nên chuyện này nói ra thì cũng thật trầm trọng. Trong Thế chiến thứ hai, quân đội Nhật Bản hô to vì Thiên Hoàng và người Yamato mà càn quét toàn bộ châu Á. Cho dù là sau khi chiến tranh thất bại thì cũng có không ít quân Nhật đã tỏ ra lòng trung thành bằng cách chọn mổ bụng. Sự cứng cỏi và dũng cảm không sợ chết của quân Nhật Bản mang đến bóng ma tâm lý sâu sắc cho gần như toàn bộ các quốc gia châu Á lúc đấy. Nhưng bây giờ xem ra người Nhật Bản thực sự không ổn rồi. Tô Bạch hé miệng. Hắn cảm thấy nếu như chuyện này xảy ra ở trong nước, phỏng chừng quân giải phóng trong nước, cho dù biết rõ tiến vào nơi đó để giải cứu gặp phải phóng xạ đáng sợ, không còn khả năng xoay chuyển, nhưng mà vẫn sẽ có rất nhiều người sẽ kiên quyết tiến lên. Đúng rồi, có chuyện Tô Bạch vẫn luôn không hiểu, hoặc là nói hắn không chắc chắn. Phía bên Nhật Bản có thính giả không nhỉ? Nhưng mà sau đó hắn lại mỉm cười. Phỏng chừng thính giả cũng chẳng có cách nào tới nơi đó cả. Hơn nữa phần lớn thính giả đều ích kỷ, cũng sẽ không bằng lòng đi một chuyến vào bãi nước bẩn này đâu. Tô Bạch đánh giá mình một chút. Cho dù với cả bản thân mình hiện tại, nếu mà tới gần hoặc là thâm nhập ở trong khu vực trung tâm của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, có khả năng một ma cà rồng như mình cũng sẽ vì vậy mà mắc bệnh máu trắng mất. Bữa sáng đã gần xong rồi, Tô Bạch lấy ví tiền chuẩn bị thanh toán. Thế nhưng khi vừa lôi ví tiền ra, đột nhiên ngực chuyển tới một cơn đau đớn khó chịu. À! Tay trái của hắn ôm ngực mình, tay phải chống lên bàn, cố gắng hết sức để bản thân duy trì được bộ dáng bình thường. Loại cảm giác này quá quen thuộc, thật sự quá quen thuộc. Đây là dấu hiệu phát thanh cuối cùng đã phát sóng trở lại rồi. Thế giới chuyện xưa lại sắp bắt đầu rồi. Khoảng tầm nửa phút sau thì cảm giác đau đớn đó mới thật sự biến mất không thấy đâu. Tô Bạch ngẩng đầu không vội vã tính tiền, chạy lấy người trước, mà lại cầm di động lên nhấn mở WeChat. Quả nhiên tài khoản WeChat công bù 66 đã rất lâu chưa gặp, đã phát thông báo. Đây là một thông báo bằng hình ảnh. Hình ảnh rất lớn nhưng mà cũng hơi có mơ hồ. Trông có vẻ được chụp từ giữa không trung, một bên dựa biển, một bên thì có mấy cột lớn tọa lạc ở nơi đấy. Tô Bạch nhìn ra được đây chắc hẳn là nhà máy điện hạt nhân. Ở giữa hình như là một thị trấn nhỏ. Từ phong cách kiến trúc nhìn ra được đây chắc hẳn là kiểu Nhật. Bên dưới thì còn có cả một văn miêu tả. Chỉ có điều ngay khi Tô Bạch chuẩn bị đọc đoạn văn này, thì con chữ đột nhiên vặn vẹo. Cùng lúc đấy còn có cả cảnh vật nơi hắn đang ở đó nữa, cửa tiệm ăn sáng cũng đang biến mất. Điều này chứng tỏ, chuyện xưa lần này không được thông báo trước mà là thông báo kịp thời. khi nó thông báo cho bạn. Điều đó có nghĩa là bạn phải tiến vào chuyện xưa mà không hề cho người ta một chút thời gian chuẩn bị nào cả. Các bạn thính giả thân mến, phát thanh của chúng ta cuối cùng cũng chào mừng đợt phát sóng trở lại sau 3 tháng tạm dừng. Mong rằng khi không có phát thanh ở bên các bạn vẫn mạnh khỏe. Hạt nhân vẫn luôn là một sự tồn tại khiến con người trông thì thèm nhưng mà lại sợ hãi. Nhân loại dòm ngó và thèm khát uy lực của nó, nhưng lại sợ hãi sự đáng sợ của nó. Hôm nay chuyện xưa mà chúng tôi muốn kể cho các bạn liên quan đến nhà máy điện hạt nhân. Rất nhiều thính giả sẽ cảm thấy nghi ngờ, cũng sẽ cảm thấy mong đợi. Con người ở trước mặt uy lực của hạt nhân dường như rõ ràng không chịu nổi một đòn như vậy. Vậy còn các thính giả thì sao? Chương trình ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau công bố đáp án này đi. Tô Bạch mạt nghẹt. Cảnh vật xung quanh thì đang không ngừng phát sinh sự thay đổi. Vậy mà trước khi Tô Bạch hoàn toàn truyền thống tới đây, vẫn kịp lôi ra một tờ 50 tệ đặt lên bàn ăn này. Phịch. Cảm giác này giống như rớt vào trong nước vậy. Tô Bạch cảm thấy ý thức của mình bắt đầu bị rút ra và kéo dài, giống như một viên kẹo vậy. Tô Bạch cảm thấy ý thức của mình bắt đầu bị rút ra và kéo dài, giống như một viên kẹo vậy. Không ngừng bị nhào nặn lôi kéo. Loại cảm giác này giống như là lúc mình rớt khỏi tàu hỏa lần trước vậy, nhưng mà lại càng chân thực và trần trụi hơn so với cả lần đấy. Từng hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong đầu óc Tô Bạch. Một trận buồn nôn ghê tởm truyền tới. Không, cảm giác này đã thoát khỏi phạm trù của buồn nôn rồi. Tô Bạch dường như trông thấy mình đang nôn mửa một cách đau đớn, phun ra toàn là máu tươi đỏ lòm. Thân là một ma cà rồng, vậy mà mình lại nôn ra máu sao? Trong đống máu tươi hắn phun ra, thậm chí còn có cả mảnh nội tạng của chính mình nữa. Cơ thể từ trên xuống dưới dường như đều xuất hiện phản ứng từ chối. Như thế này, vào lúc này, cơ thể của mình đang ra sức tạo phản vậy. Lực kết dính và lực hướng tâm của toàn bộ tế bào bên trong cơ thể đều mất sạch vào lúc này. Chúng bắt đầu từ chối bản thân một cách không tự chủ được, rồi tự mình tan biến, mà những điểm này lại dính vào với nhau. Chính Tô Bạch cũng ngạc nhiên phát hiện ra cơ thể của mình đang không ngừng thoái hóa và yếu dần đi. Ý thức vào lúc này thì vẫn còn mơ hồ. Tô Bạch không biết đây là trải nghiệm chân thực của mình hay vẫn chỉ là một loại hình chiếu trên màn ảnh. Nhưng mà loại cảm giác này rất chân thật. Chân thật đến mức có hơi kỳ cục. Cũng may, loại cảm giác đau đớn ấy chỉ tiếp diễn trong một khoảng thời gian rất ngắn bởi vì cảm nhận đau đớn hơn đã tới rồi. Một tiếng nổ to lớn vang lên. Trên bầu trời dường như xuất hiện một đám mây hình nấm khổng lồ. Nhưng mà đám mây hình nấm này không giống với cả đám mây hình nấm của bom nguyên tử mà hắn đã từng xem trong phim tài liệu trước đây. Nó trông có vẻ khá nhỏ, nhưng lại mỹ lệ hơn nhiều. Chỉ có điều trong cái mỹ lệ này là ẩn chứa nhân tố khiến người cảm thấy rất bất an. Như thể liếc mắt nhìn nó thêm một cái thôi cũng đã là một loại tội ác tày trời rồi. Mà Tô Bạch thì lại luôn nhìn chằm chằm vào nó. Cũng không phải là hắn muốn nhìn, mà là bởi vì hiện tại hắn không thể cử động được. Cơ thể và linh hồn ngay trong khoảnh khắc này biến thành một bông hoa bồ công anh đung đưa trong cơn bão. Hoàn toàn không thể nào khống chế được. Như thể toàn bộ mọi thứ đều đã mất đi màu sắc. Trong thế giới của hắn chỉ còn lại hai màu cực kỳ đơn giản là xám và trắng thôi. Trên người của hắn bắt đầu xuất hiện những vết lốm đốm, nhưng mà không phải là thi ban, mà là vì nó còn đáng sợ hơn cả thi ban. Nhìn vào mà thấy ghê người. Phải biết rằng Tô Bạch tiến vào chuyện xưa cũng không phải là ở trạng thái yếu ớt gì, mà là được phát thanh khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng mà cho dù hắn ở trong trạng thái đỉnh cao, thì lúc này dường như cũng đã yếu ớt đến mức chẳng khác gì một con kiến. Cái chết tựa như là một tấm lưới lớn vậy, đã bao trùm trên đỉnh đầu của hắn rồi. Trong lòng Tô Bạch thậm chí đang nghĩ ngợi, gần đây mình không phạm phải chuyện gì cả. Đây chắc hẳn là một loại hình phạt nào đó dành cho mình ở trong chuyện xưa mới phải chứ hả? Nhưng mà tại sao trông có vẻ như là mình sắp lập tức chết đi vậy? Nơi tận cùng của sinh mệnh đã gần trong tầm tay rồi. Hình ảnh trong đầu của Tô Bạch bắt đầu trở nên vụn vặt. Hắn trông thấy sự mục nát của cơ thể mình. Trông thấy xung quanh hoang vắng theo từng ngày. Trông thấy cơn đau đớn của mình. Trông thấy sự giãy giụa của mình. Và trông thấy cả cơn tức giận của mình nữa. Cũng may, Tất cả những thứ này giống như là thước phim dương bản đang nhanh chóng lướt qua trong đầu mình vậy. Nếu mà như tất cả những thứ này mình trải qua thực sự đều ở hiện thực, vậy thì không, trong khoảng thời gian này bản thân Tô Bạch cũng không biết là nên chịu đựng thế nào nữa đây. Hắn vốn dĩ vẫn luôn tự hào về lực ý chí của mình. Thậm chí trong lòng còn đang do dự liệu mình có nên thật sự chọn cách mình chấm dứt kết thúc cơn đau kéo dài này hay không. Một tiếng vang lớn truyền tới, tất cả đều khôi phục lại về yên tĩnh, xung quanh hóa thành một mảnh tối tăm. Đây là một cửa hàng nghệ thuật biển hiệu là chữ Hàn Quốc. Toàn bộ đồ vật trưng bày trong cửa hàng đã phủ lên một tầng tro bụi. Đồ vật được bán trong cửa hàng chủ yếu có liên quan đến hoạt hình. Trên cơ bản thì mỗi một bộ phim hoạt hình nổi tiếng đều có thể tìm được sản phẩm liên quan đến nó ở đây. Gậy ma pháp, giày thể thao, vợt tennis, đồng hồ đeo tay, áo khoác ngoài các loại nhiều không đếm xuể. Thậm chí còn có một vài đồ vật lớn, ví dụ như mô hình Gundam với chiều cao bằng con người và cả quan tài của Macaron. Dường như bởi vì nhiều năm không tu sửa cho nên đồ trang trí vốn dùng dây thừng mảnh treo trên xà nhà cuối cùng cũng chẳng chịu được mà rơi xuống, vừa vặn rớt lên quan tài của Macaron, phát ra một tiếng ầm trầm đục. Một tiếng trầm đục này phá vỡ sự yên tĩnh đã thật lâu ở đây rồi. Răng rắc, tiếng ma sát phát ra từ trong cỗ quan tài của Macaron đã không ngừng truyền tới, như thể bên trong có thứ gì đó muốn chui ra ngoài vậy. Phải biết rằng thành phố này đã trở thành khu hoàn toàn không có người, thậm chí là ngay cả một con động vật cũng không nhìn thấy. Sinh mệnh đã trở thành một thứ hiếm hoi ở nơi này rồi. Bộp, cuối cùng, quan tài bị đẩy ra. Tô Bạch chỉ cảm thấy người mình từ trên xuống dưới đều là cơn đau nhức thôi. Hắn mở mắt, nhìn một cách miễn cưỡng và chậm rãi. Nhưng mà tầm nhìn của hắn thì lại cực kỳ mơ hồ. Hắn nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên mặt mình. Trên gương mặt, đến đâu cũng là vết lồi lõm, như thể những cục thịt mụn đã mọc ra từ trước vậy. Có cái đã vỡ, để lại một vết rỗ, có cái thì lại héo xuống, biến thành một vết sẹo mãi mãi không cách nào biến mất được. Ngay cả bên mắt phải của mình, Tô Bạch cũng sờ được một vài chỗ lồi lên. Thứ này trực tiếp khiến cho con mắt phải của hắn gần như mất đi ánh sáng. Mà phía bên mắt trái chắc hẳn vì nhiễm những tầng nước mủ và máu loãng dơ bẩn, chỉ có thể cảm giác được ánh sáng mờ ảo mà hoàn toàn không thể nhìn rõ được đồ vật. Rốt cuộc chuyện gì vậy? Mình là ai? Nhớ ra rồi, mình là Tô Bạch. Tô Bạch cứ ngồi trong quan tài như vậy nghĩ đại khái trong 15 phút mới nhớ ra được thân phận của mình. Sau đó bắt đầu thử dùng bàn tay của mình để cậy những cáu bẩn trên vị trí mắt trái. Đau quá! Trong lòng Tô Bạch thì không ngừng dãy giụa. Hiện giờ hình như mình cảm giác với cảm giác đau đớn hơn gấp 10 lần so với trước kia. Nhưng mà quả thực vết bẩn trên mắt trái đã sinh ra cùng với cả da thịt của mình rồi. Rửa sạch chúng thì không khác gì đang móc máu thịt của mình ra vậy. Trong cổ họng của Tô Bạch phát ra tiếng đau đớn. Giọng nói dường như đã bị tổn thương. Từ ngữ thì không thể phát ra được một cách rõ ràng. Nhưng mà cũng may, loại âm thanh này chỉ biểu lộ cảm giác đau đớn của mình, mà không cần một từ ngữ cụ thể nào. Máu chảy đầm đìa nhiều đến nỗi một nửa gương mặt rồi. Chất lỏng màu trắng ngà mang theo nước mủ bắt đầu chảy ra ngoài, nhỏ giọt trên tay của Tô Bạch. Mà Tô Bạch thì cuối cùng cũng không thể chấp nhận được loại đau đớn này. Hai bàn tay bám vào bên cỗ quan tài Macaron lảo đảo đứng dậy. Dựa vào ánh sáng mờ ảo bên mắt trái, mắt phải, Tô Bạch đi qua đi lại trong cửa tiệm, đụng tới đụng lui, cuối cùng đụng vào bên cửa, sau đó đụng mở cửa. Hắn trực tiếp ngã ra con đường bên ngoài, cả người lăn thêm vài vòng trên mặt đất. Trên mặt đất cứng ngắc, để lại những bãi nước mủ vàng ẩn. Đây là nước trên cơ thể của Tô Bạch. Máu của hắn thể cũng đã sớm không còn là màu đỏ nữa rồi, mà biến thành một loại màu sắc khiến người ta buồn nôn, đồng thời tản ra mùi tanh hôi gay mũi. Tô Bạch cảm thấy mình hiện tại giống như là một con cá ướp muối thối rữa vậy. Thậm chí hắn còn khó có thể tưởng tượng ra được tại sao mình vẫn còn sống. Sống đối với cả hắn mà nói là một loại khổ sở. Nhưng mà trong lòng nghĩ thế nào là một chuyện, mà làm thế nào thì là một chuyện khác. Vào thời khắc mấu chốt này thì trong cổ họng của Tô Bạch vẫn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tuy rằng rất khàn, nhưng mà có thể thể hiện được sự không cam lòng của hắn lúc này. Mình nhớ là vừa tiến vào chuyện xưa mà thôi. Làm sao có thể từ bỏ như vậy được? Làm sao có thể chết như vậy được? Đầu gối của hắn thì trống trên mặt đất. Hắn lại đứng dậy, bắt đầu lảo đảo tiến về phía trước. Trước mắt là một mặt biển. Ok, các thính giả của Radio Kinh Dị thân mến, tập này đã được mở ra một câu chuyện xưa mới rồi và liên quan tới thảm họa hạt nhân, dường như là ở Fukushima hoặc là Chernobyl của Nga hoặc Nhật thôi. Hãy cùng đón chờ tập sau nhé.